Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3091, chương 3096, ngự thú sư. Đúng nga, mà lại gia hỏa này còn có thể khống chế lưu quang rắn. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng nga. Lưu quang rắn cũng không phải tốt như vậy bát. Rayleigh cũng là gật đầu nói. Cái này người. Nhất định không đơn giản, có thể khống chế lưu quang rắn. Ngô Cẩn Huyên mày liễu nhíu chặt, rơi vào trầm tư, còn thật là khiến người ta người kiêng kỵ. Chẳng lẽ là hắn? Mày Như Họa đôi mắt đẹp lấp lóe một chút. Câu nói này cũng là thốt ra. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, người chung quanh toàn bộ đều là liếc nhau, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Mày Như Họa. Có chút không có hiểu rõ câu nói này là có ý gì. Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Lông mày cô nương, chẳng lẽ ngươi biết người này? Cái này người rất có thể là Trường Thiên. Mày Như Họa trịnh trọng nói ra. Trường Thiên, mọi người liếc nhau. Hiển nhiên bọn họ đều không rõ lắm cái này người tên. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có nhớ tới. Chẳng lẽ là ác ma trên bảng Trường Thiên? Lúc này Ngô Cẩn Huyên tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhất thời trừng lớn cặp kia đôi mắt đẹp, kinh hô một tiếng, rất có thể, mày Như Họa nhìn thấy Ngô Cẩn Huyên nghĩ đến Trường Thiên. Chán điểm nhẹ, bất quá cặp kia trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ là mang theo thật sâu kiêng kỵ. Ác ma bảng, Hạ Minh nhướng mày, bảng danh sách này hắn không phải chưa nghe nói qua. Bất quá nghe nói ác ma trên bảng người, toàn bộ đều là ác nhân, cũng là rất nhiều người đều muốn truy sát đối tượng, thậm chí thì liền tám đại siêu cấp tông môn, đều sẽ hạ đạt nhiệm vụ, nếu người nào có thể chém giết ác ma trên bảng người, cầm lại bọn họ đầu người, như vậy thì có thể đổi lấy lượng lớn điểm cống hiến. Bất quá, cái này Trường Thiên, hắn lại chưa từng nghe nói qua. Người này rất mạnh a. Rayleigh nghi hoặc nhìn về phía Ngô Cẩn Huyên đạo. Rất mạnh, rất mạnh. Ngô Cẩn Huyên hít sâu một hơi. Này mới khiến chính mình tỉnh táo lại. Thấp giọng nói. Muốn nói ám sát. Chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể so ra mà vượt Trường Thiên. Trường Thiên tự thân thực lực. Có lẽ không có khủng bố như vậy. Nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thế nhưng là, có một dạng đồ vật, lại là khiến cho mọi người cũng vì đó kiêng kỵ. Ngô Cẩn Huyên đạo, thứ gì? Rayleigh cùng Trần Huyền Phong nghe vậy, đều là nghi hoặc không hiểu. Ngự thú thuật, ngự thú thuật. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người nghe vậy, toàn bộ đều là bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Minh cũng là trong nháy mắt hiểu được. Ngự thú thuật. Khẳng định như vậy là điều khiển ngự linh thú một loại võ đạo bí pháp. Chỉ bất quá, cái này điều khiển ngự linh thú, quá mức có tổn thương thiên hợp. Đồng dạng người, cũng sẽ không lựa chọn thế nào tu luyện thứ này. Đương nhiên, 3000 đại đạo, từng đạo thông thiên, ngự thú thuật cũng là tu luyện chi pháp bên trong một loại. Không nghĩ tới, cái này người vậy mà lại là một cái ngự thú sư. Ngự thú sư tránh thức lợi hại thủ đoạn, tại bọn hắn có thể điều động linh thú, những linh thú này bị bọn họ bắt đến về sau, đều sẽ sử dụng bí pháp đem luyện hóa, để những linh thú này nghe theo chính mình hiệu lệnh, nếu là có linh thú không tuân theo sùng, đem sẽ phải chịu cực kỳ khủng bố trừng phạt, nếu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, liền trực tiếp xử lý, có thể nói. Một khi linh thú bị ngự thú sư khống chế lại, trừ phi ngự thú sư chính mình nguyện ý, nếu không phải như vậy, bọn họ vĩnh viễn không cách nào rời đi ngự thú sư. Càng thậm chí hơn, tại ngự thú sư gặp phải nguy hiểm hoặc là muốn giết người thời điểm, bọn họ hoàn toàn có thể khống chế những linh thú này. Chém giết đối phương, chính mình thì là không dùng hao tổn tốn sức. Đây chính là ngự thú sư chỗ kinh khủng. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà tại nơi này gặp phải một cái ngự thú sư. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không chấn động. Trường Thiên, Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng. Lần này chúng ta gặp nguy hiểm. Mày Như Hoặc hít sâu một hơi, thấp giọng nói, tại loại hoàn cảnh này bên trong, thế nhưng là ngự thú sư tốt nhất giết người địa điểm. Nhìn như bình thản, kỳ thực nguy cơ tứ phía, chỉ cần bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể vô thanh vô tức xử lý chúng ta. Mạnh như vậy, Rayleigh có chút âm trầm nói, chẳng lẽ thì không có biện pháp gì, đem ra hỏa này tìm cho ra. Rất khó, mày Như Hoặc nghe ngóng, chán nhẹ lay động, nói, ngự thú sư sẽ đem chính mình ẩn tàng rất tốt, trừ phi bại lộ, nếu không phải như vậy, bọn họ thời khắc đều tại ẩn giấu, chỉ cần khống chế những linh thú này, giết địch nhân là được. Lão đại, Trư Nhị nghe ngóng, thì là nói, cái này ngự thú sư tuy nhiên biến thái một chút, nhưng là... bọn họ cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Ngươi có thể tìm tới. Hạ Minh nghe ngóng, hai mắt tỏa sáng, lúc này hỏi, cái này chỉ sợ còn phải dựa vào ngươi. Trư Nhị thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười tủm tỉm nói, dựa vào ta. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn lấy Trư Nhị. Không tệ, Trư Nhị tiếp tục nói. Lão đại, đối phương sử dụng lưu quang rắn tới giết chúng ta. Nói rõ đối phương muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Ta chỗ này có cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Ta xem bọn hắn giống như chủ yếu đều là hướng về phía. Ngươi đến, dạng này, chúng ta không bằng để cái này ngự thú sư điều động linh thú. Hướng nơi này đến thời điểm ta trực tiếp đem bọn hắn toàn ăn. Vừa vặn trong bụng ta trống trơn, có thể ăn no nê. Trư Nhị hì hì cười nói, ngoặc kép. Trư Nhị lời nói khiến tại chỗ người đều là không còn gì để nói. Riêng là Hạ Minh càng là dùng một loại ta không biết ngươi biểu lộ nhìn lấy Trư Nhị. Hạ Minh trong lòng cũng là phỉ báng không thôi. Mẹ, cái này đến lúc nào rồi? Con lợn này lại còn nghĩ đến ăn. Em gái ngươi. Ngươi đợi lát nữa lại ăn lại không được a. Hiện tại thế nhưng là có một tên ngự thú sư trong bóng tối đánh lén bọn họ. Làm không tốt tất cả mọi người đến nằm tại chỗ này. Ngươi ngược lại tốt, còn muốn ăn. Lão đại, ngươi cắt nghe ta nói. Nhìn đến Hạ Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trư Nhị vội vàng giải thích nói. Cái này ngự thú giả ẩn tàng rất tốt. Cho dù là ta muốn tìm tới cũng vô cùng khó khăn. Cho nên ta mới muốn dùng phương pháp này đem hắn ép ra ngoài. Nói đến đây, Trư Nhị mang trên mặt một chút tàn khốc. Những linh thú này đều là ngự thú sư tâm huyết. Mỗi tổn thất một đầu linh thú, bọn họ đều sẽ tổn thất rất nhiều thứ. Nếu là đem bọn hắn luyện hóa linh thú toàn bộ chém giết. Như vậy, cái này ngự thú sư trên cơ bản thì phế. Ta trong khoảng thời gian này chính thật là có chút đói, cho nên ta muốn những linh thú này đến về sau trực tiếp đem những linh thú này đều cho nuốt, thuận tiện tăng lên một chút ta tu vi. Những linh thú này đều là mỹ vị, có thể không thể bỏ qua. Trư Nhị lời nói khiến Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói Trư Nhị cái gì tốt. Mày Như Họa thì là nói, ngươi muốn ăn những linh thú này. Phải biết, những linh thú này có thể đều không phải là cái gì đơn giản linh thú. Thậm chí còn có kịch độc đồ chơi. Nếu là dẫn tới, chúng ta đối phó không? Chúng ta đem về trong nháy mắt rơi vào nguy cơ. Đến thời điểm ai cũng cứu không chúng ta. Mày Như Họa có chút lo lắng, Trư Nhị loại phương pháp này thật sự là quá làm ẩu. Cho dù là ngươi có thể ăn linh thú, nhưng cũng không có như thế ăn a. Huống chi, nhiều như vậy linh thú, ngươi ăn a. Trư Nhị quay đầu nhìn Mày Như Họa liếc một chút, mở miệng nói, các ngươi chỉ cần đem những linh thú này hấp dẫn tới. Hắn ta đến giải quyết liền tốt. Ta lão đại chính là đối phương nhân vật chủ yếu. Tất nhiên sẽ giết ta lão đại. Cho nên, chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. đợi đến ta ăn không sai biệt lắm, thực lực đối phương cũng sẽ tổn hao nhiều. Đến thời điểm muốn tìm tới gia hỏa này, cũng liền đơn giản nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.